Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 226, chương 226, tam phẩm cao đoạn. Vì ta muốn ngươi là yêu ta minh chủ thêm chương 3/3. Thời gian một chút đi qua, Phương Bình y nguyên duy trì trung bình tấn tư thái, không ngừng khôi phục khí huyết, không ngừng rèn luyện xương cốt. Ban đầu, hắn còn dùng lực lượng tinh thần Nazi năng lượng hạt căn bản. Sau đó, Phương Bình cũng không cần. Ở hắn nghĩ đến, việc này là lừa gạt người khác mượn cớ. Hiện ở bên ngoài liền Lữ Phượng Nhu, lừa gạt cũng không ý nghĩa. Khí huyết, thông qua điểm tài phú không ngừng khôi phục, mà ngoài cửa Lữ Phượng Nhu mấy người cũng cảm nhận được tình cảnh này, nhưng là không ai nói nữa. Phương Bình tình huống, hiện tại mọi người cũng không rõ rõ, trừ phi Phương Bình tự mình nói, bằng không, chỉ có thể làm một loại biến dị tới đối xử. Hoàng cảnh làm cường giả tông sư, đều không thể phán đoán Phương Bình khí huyết khởi nguồn, có thời điểm tông sư so với máy móc càng hữu dụng. Giờ khắc này trừ phi thật đem Phương Bình cắt miếng nghiên cứu, bằng không khó có thể nói cái đến tột cùng. Lý lão đầu đúng là suy nghĩ một chút nói, có thể hay không là đại não biến dị rồi. Phương Bình biến dị, không có những người khác rõ ràng như vậy. Vương Kim Dương cốt tủy, Lý Hàn Tùng xương sọ, Diêu Thành Quân lực lượng tinh thần, những người này đều biến dị rõ ràng, đặc thù hiện ra. Phương Bình hiện tại không thấy được, có thể xem là lực lượng tinh thần biến dị, có thể trước hắn lực lượng tinh thần không mạnh như vậy. Khí huyết sự vô pháp nói rõ ràng, 5 giờ, 10 giờ, một ngày một đêm, lúc đó gian đi qua 48 giờ. Trong phòng tu luyện Phương Bình, cả người đều đang run rẩy, Lữ Phượng Nhu cũng vẫn ở nhìn chằm chằm, thấy thế nhíu mày nói, khí huyết tuy rằng còn no đủ, tinh thần cũng đầy đủ rồi sao, có thể thể lực không chống đỡ nổi, bao quát tâm thái, liên tiếp tôi cốt 48 giờ, chưa từng nghe thấy, võ giả, trong lúc tu luyện, kéo dài 1-2 giờ liền là lớn lên rồi, mà Phương Bình, giờ khắc này không ngủ không nghỉ, liên tiếp tôi cốt 48 giờ, đã sắp đến cực hạn rồi. Lý lão đầu lắc đầu nói, còn chưa hoàn thành. Ta biết, có thể tiếp tục như thế, e sợ khó có thể hoàn thành rồi. Nhìn lại một chút đi. Hai người không tiếp tục nói nữa, nhắm mắt bắt đầu ngưng thần. Mệt mỏi quá, buồn ngủ quá, Phương Bình cũng cảm thấy đầu mờ mịt. Dù cho lực lượng tinh thần giờ khắc này còn duy trì 400 hách trở lên, kéo dài 2 ngày 2 đêm tôi cốt, hắn tâm thái đều mệt mỏi rồi. Liên tục không ngừng lặp lại thao tác một cái quá trình kéo dài 48 giờ là người đều không chịu được, sẽ có mất hứng cảm, đến tìm điểm sự rời đi một hồi sự chú ý mới được a. Phương Bình đầu ảm đạm, bỗng nhiên mở mắt đối với bên ngoài hô, lão sư, vẫn còn chứ? Lữ Phượng Nhu mở mắt, không nói gì, lão sư, trên người có đan dược sao? Ta giúp ngài đếm xem nhìn, ta buồn ngủ quá, nhanh ngủ rồi. Lữ Phượng Nhu, ngoặc kép, lão sư, có ở không ăn, thật muốn ngủ, lại khốn lại mệt, chống không được rồi. Lão sư, không đan dược, kiếm tiền cũng được, nếu không ngài cho ta cầm máy vi tính lại đây, ta xem một chút tivi. Lữ Phượng Nhu sắc mặt đen kịt, Lý lão đầu ngáp một cái nói. Tiểu Tống, Tống Doanh Cát lập tức đi tới. Lý lão đầu cười nói, đi, làm điểm giải phẫu thân thể con người tranh sách cho hắn đưa vào đi, để hắn để nâng cao tinh thần. Tống Doanh Cát cười khan nói, không thích hợp đi, sự chú ý dễ dàng phân tán, rèn luyện sai rồi địa phương, không có chuyện gì, hắn sợ chết vô cùng, chính mình sẽ chú ý, vậy được. Ta đi tìm điểm, rất nhanh, phòng tu luyện cửa lớn bị mở ra rồi, cũng không ai vào cửa, Bất quá một bản tranh sách bị ném vào, Phương Bình cũng không chuyển bước, thử nghiệm dùng lực lượng tinh thần lật xem tranh sách. Bất quá tinh thần lực của hắn vẫn là hơi hơi yếu đi một ít. Tranh sách hơi giật giật, nhưng là không có bị lật lên đến. Bên ngoài Lý lão đầu thấy thế, quả thực ước ao ghen tị, ăn mùi vị, thật giống mạnh hơn ta một điểm. Lữ Phượng Nhu lại là không đáng kể, so với nàng nhược nhiều lắm. Đương nhiên, loại này lực lượng tinh thần cũng có thể so với những kia tiếp xúc được tinh thần lĩnh vực lục phẩm võ giả đỉnh cao rồi. Lý lão đầu thực lực không yếu, có thể lực lượng tinh thần thật sự bình thường, còn không Phương Bình mạnh mẽ, mà trong phòng Phương Bình, lực lượng tinh thần vô pháp mở ra tranh sách, đành phải dựa vào mạnh mẽ sức khống chế, di chuyển bước chân, dùng mũi chân lật xem. Chờ nhìn thấy cái kia một vài bước đẫm máu đại não phá tan tranh sách, Phương Bình bỗng nhiên lánh tĩnh. Hắn hiện tại rất muốn hút điếu thuốc, sau đó đi ra ngoài đánh chết mấy người. Hắn suy đoán Lý lão đầu ở bên ngoài, Tống Doanh Cát là đồng lõa, Lữ Phượng Nhu cũng ngầm đồng ý rồi. Chính mình nếu là lục phẩm đỉnh phong hoặc là tông sư, vậy thì tốt làm nhiều. Hiện tại đi ra ngoài, đem mấy người đánh gần chết, sau đó đưa bọn họ vào phòng thí nghiệm nhìn người phẫu đầu. Ta muốn thực lực, nhất định phải thực lực, lần sau dẫn bọn họ đến xem người phẫu cao phẩm cường giả đầu chơi. Phương Bình tức giận bất bình, ta sớm muộn sẽ nói cho các ngươi biết, 6, 7 phẩm cường giả đầu cũng là có thể xé ra. Ngày thứ 3, Phương Bình điểm tài phú đã sắp muốn khô kiệt, mà tôi cốt cũng đến kết thúc, kéo dài 60 giờ tôi cốt, dù cho lại có thêm tranh sách kích thích, Phương Bình giờ khắc này cũng thật nằm ảm đạm trạng thái rồi. Mãi đến tận cảm nhận được cột sống nóng lên, cả người xương cốt ở nhảy nhót, khí huyết đang sôi trào, Phương Bình đột nhiên tỉnh táo, phải hoàn thành rồi, Phương Bình. Nhớ kỹ, thử nghiệm rèn luyện cốt tủy. Ngoài cửa, vang lên Lữ Phượng Nhu âm thanh. Phương Bình lớn tiếng nói. Biết, sau một khắc, Phương Bình khí huyết kịch liệt lan lộn. Cả người xương cốt, đùng đùng, vang vọng. Xương cột sống càng là không ngừng rung động. Thân thể bên ngoài, từng tầng máu đen hầu như mặt nước nhỏ xuống. Thân thể ở cải tạo. Đại tuần hoàn đạt xong rồi. Phương Bình có chút vẩn đục, ánh mắt ở tỏa sáng. Trước đây có chút tắc nghẽn khí huyết, giờ khắc này thuận lợi ở đầu trở xuống vị trí thông thuận lưu truyền. Nóng quá, xương cột sống ở nóng lên. Khí huyết mỗi lưu truyền một lần, thật giống liền trở nên mạnh mẽ một phần. Như vậy lặp đi lặp lại, hơn 10 lần sau, Phương Bình bỗng nhiên ho kịch liệt lên. Từng luồng vẩn đục máu đen theo trong miệng phun ra. Chính đang lột xác, Phương Bình trơ mắt mà nhìn da thịt của chính mình không ngừng co rút lại. Mở rộng, mỗi một lần co rút lại mở rộng, đều sẽ để da rẻ càng chặt chẽ mấy phần. Đây là thân thể đang lột xác, mà trong cơ thể, xương cốt và khí huyết đều đang lột xác. Tam phẩm cao đoạn, thật cùng cái khác giai đoạn không giống. Dù cho hắn ở phi võ giả giai đoạn, hoàn thành rồi 3 lần tôi cốt, mấy lần tôi cốt, cũng không giờ khắc này biểu hiện rõ ràng. Bên ngoài thân hướng kim thân chuyển biến, đây là vì kim thân đặt móng, một hệ liệt hiểu ra, để Phương Bình đầu não bắt đầu tỉnh táo lên. Sau một khắc, loại này thuế biến tiếp cận kết thúc, mà nguyên nhân đến từ chính khí huyết hao hết. Phương Bình nhìn một chút, điểm tài phú còn sót lại hơn 3 triệu. Phương Bình cắn răng một cái, cấp tốc đem khí huyết bổ sung xong xuôi. Rất nhanh, loại này thuế biến lại kéo dài bắt đầu rồi. Da rẻ, kinh mạch, xương cốt, khí huyết, bao quát nội phủ, phảng phất đều đang lột xác. Khí huyết không đủ, vô pháp thẩm thấu vào xương cốt nơi sâu xa. Phương Bình cau mày, tiếp tục bắt đầu bổ sung khí huyết. mà điểm tài phú cũng đang không ngừng giảm xuống. 2 triệu, 1 triệu, 500 ngàn, sau 1 tiếng, điểm tài phú triệt để hao hết, đã biến thành không. Đây là Phương Bình lần thứ nhất đem điểm tài phú háo không còn một mống. Một điểm đều không có lưu lại. Bùm bùm, một trận vang rền. Phương Bình triệt để hoàn thành rồi tam phẩm cao đoạn thuế biến. Vội vàng nhìn một chút mới số liệu. Khi thấy cái kia không, Phương Bình như vui như buồn. Tài phú, không khí huyết, 209 tạp, 999 tạp, tinh thần, 300 hách, 510 hách, tôi cốt, 177 khối, 90%, 29 khối, 30%, ta tam phẩm cao đoạn rồi, nhưng ta thật thành nghèo rớt mồng tơi rồi. Người không có đồng nào, điểm tài phú hao hết, còn gánh vác 1.000 học phân nợ nần. Vì đạt đến tam phẩm cao đoạn, ta đến cùng bỏ ra bao nhiêu tiền, bao nhiêu điểm tài phú? Phương Bình cũng không dám đi tính toán. Hắn chỉ biết là, hắn giờ phút này, liền đem khí huyết cùng tinh thần khôi phục đỉnh phong điểm tài phú đều không có. Đương nhiên, tam phẩm cao đoạn tăng lên, không phải đơn thuần xương cốt và khí huyết phương diện sự. Hắn gân xương ra, đều đạt đến mức cực hạn, e sợ khoảng cách tam phẩm đỉnh phong đều không xa rồi. Nhẹ nhàng đánh MU bàn tay của chính mình, truyền đến như kim loại cảm xúc và tiếng vang. Ta hiện tại đi diễn thập bát đồng nhân, đại khái đều không cần hóa trang, bất quá phải gọi huyết nhân mới đúng. Phương Bình lẩm bẩm một tiếng. Phòng tu luyện cửa lớn bị mở ra, Lữ Phượng Nhu liếc hắn một cái, khẽ gật đầu nói, cũng không tệ lắm, đáng tiếc rồi. Không sai là bởi vì Phương Bình lần lột xác này, đem gân xương ra đều rèn luyện đến một cái mới giai đoạn. Khoảng cách tam phẩm đỉnh phong, cách xa một bước, chỉ cần Phương Bình hơi hơi thích ứng một hồi, đem các loại đồ vật hỗn hợp tiêu hóa. Hắn chính là tam phẩm võ giả đỉnh cao. Đáng tiếc chính là, Phương Bình cũng không có thể làm đến cốt tủy rèn luyện. Chuyện này ý nghĩa là, Phương Bình mượn cớ, còn thiếu một chút mới có thể viên mãn. Đương nhiên, tinh thần lực của hắn nếu có thể lại tăng lâu một chút. Gần như đạt đến Lữ Phượng Nhu mức độ. Cái kia cốt tủy liền là không rèn luyện, cũng không thành vấn đề. Lữ Phượng Nhu, giờ khắc này nếu là nghĩ, cũng có thể làm được khí huyết không dứt. Đối lập với tam phẩm võ giả mà nói, Lý lão đầu đi dạo đi vào. Phương Bình bỗng nhiên nói, Lý lão sư, ngày trước có phải là nói phải cho ta học phân? Lý lão đầu kinh ngạc nói, lúc nào, cái kia, vậy ngươi có chưa từng nói qua muốn cắt ta đầu? Lý lão đầu càng kỳ quái, không nói gì nói cái gì đó? Phương Bình lay một thoáng đầu, ngượng ngùng nói, vậy ta đại khái nghe lầm rồi. Lý lão đầu cũng không phản ứng hắn. Liền khi ngươi ảo giác được rồi, không lại tiếp tục đề tài này. Lý lão đầu liếc mắt nhìn hắn, khẽ gật đầu nói, không sai, thật tốt tu luyện, giai đoạn này, đừng tiếp tục vội vã đột phá. Lúc này muốn tích lũy thực lực và gốc gác rồi, bằng không, ngươi liền thật thành khí huyết võ giả rồi. Chiến pháp, muốn thâm nhập tu luyện phân tích, ít nhất cũng phải đạt đến nắm giữ sức mạnh mức độ. Lữ Phượng Nhu lạnh lùng nói, nắm giữ sức mạnh, không nắm giữ đòn sát thủ, đó chính là tên rác rưởi. Lý lão đầu cười nói, ta chính là đề cái kiến nghị, vậy ta đi trước, ta liền không bao biện làm thay rồi. Phương Bình lại là nhanh chóng nói, cảm tạ Lý lão, mấy vị này, đại khái mấy ngày nay đều ở. Lý lão đầu cũng không tiếp lời, vùng vùng tay cấp tốc rời đi. Hắn vừa đi, Lữ Phượng Nhu liền nói, tiếp tục ở này tu luyện, vững chắc một hồi cảnh giới, tam phẩm cao đoạn, tiếp cận đỉnh phong, khí huyết cũng tiếp cận ngàn tạp chứ. Hừm, lão sư, khí huyết ta cảm thấy thật giống đến cực hạn rồi. Bình thường, Lữ Phượng Nhu giải thích, ngươi ba lần tôi cốt tác dụng, giờ khắc này cũng gần như đến cực hạn, duy nhất ưu thế ở chỗ ngày sau tiến vào tông sư cảnh. Có thể nhanh một chút đạt đến bát phẩm cảnh, rốt cuộc lúc đó ba lần tôi cốt, tôi chính là xương cốt, mà không phải toàn thân, ngươi nội phủ, vẫn là giống như những người khác, sở dĩ tiến vào trung phẩm cảnh sau. Các ngươi cùng võ giả bình thường chênh lệch sẽ rút ngắn. Đương nhiên, tiền kỳ tích lũy ưu thế, hạ tam phẩm giai đoạn ưu thế lộ ra, cũng không dễ như vậy rút ngắn. Một bước trước tiên, từng bước trước tiên, ngươi tam phẩm cao đoạn, những người khác còn đang nhất phẩm cảnh, dù cho giống Trần Vân Hy, tiếp cận ba lần tôi cốt, hiện tại cũng không đạt đến nhị phẩm đỉnh phong. Như vậy chênh lệch có thể sẽ vẫn tiếp tục kéo dài. Phương Bình lại nói, vậy ta khí huyết hiện tại chỉ có thể duy trì tình trạng này rồi. Không hẳn, ngươi mới đạt đến giai đoạn này. Tiếp đó, tiếp tục rèn luyện thân thể của ngươi, để thân thể càng mạnh mẽ hơn, có thể đột phá cái này cửa ải. Khí huyết hạn mức tối đa, do thân thể, xương cốt, kinh mạch, nội phủ nhiều nhân tố quyết định, ngươi hiện tại cái gọi là hạn mức tối đa, kỳ thực vẫn là do tự thân tố chất thân thể quyết định. Ngươi có thể đạt đến 3 lần tôi cốt, nói rõ ngươi với thân thể người khai phá trình độ so với những người khác cao. Dưới tình huống này, ngươi vẫn có hy vọng đột phá cực hạn này. Vậy ta khí huyết đạt đến 1000 tạp trở lên, có phải là đồng dạng cấp bậc khí huyết bạo phát? Uy lực càng lớn, đương nhiên, Lữ Phượng Nhu cười nhạt nói, ngươi khí huyết đột phá ngàn tạp, cũng mang ý nghĩa, ngươi khắp mọi mặt tố chất đều mạnh hơn cùng cấp võ giả. Đã như vậy, tương tự khí huyết bạo phát, ngươi càng mạnh hơn một ít rất bình thường, cái kia có thể làm được hay không? Một tạp khí huyết tương đương với tam phẩm võ giả đỉnh cao hai tạp khí huyết. Lấy lòng cho ngươi tự thân tố chất thân thể. Đã hiểu, Phương Bình khẽ gật đầu, lại nói, vậy ta hiện tại khí huyết cường độ hẳn là so với tam phẩm trung đoạn mạnh hơn nhiều, có phải là có thể đánh bại dễ dàng bọn họ? Lữ Phượng Nhu xoa trán, tiểu tử này phí lời rất nhiều a, chính ngươi đi thử một chút thì biết. Được rồi, ngươi trước tiên củng cố cảnh giới, ta đi trước. Quay đầu lại đi ta bên kia. Tốt, tạ ơn lão sư. Ngoặc kép, Lữ Phượng Nhu cũng không đáp lời. Nhanh bước rời đi, Lữ Phượng Nhu vừa đi. Phương Bình cũng không làm lỡ thời gian. Dựa vào năng nguyên thất năng lượng, bắt đầu khôi phục nhanh chóng khí huyết, mà lực lượng tinh thần giảm xuống một ít. Đối với hắn hiện tại chiến lực ảnh hưởng không lớn. 3 tiếng chờ. Phương Bình khí huyết hoàn toàn khôi phục, lại lần nữa đi ra phòng tu luyện. Thời gian đã đến số 3 lúc đêm khuya, khoảng cách 72 giờ, còn kém 7 giờ trái phải. Phương Bình vừa ra khỏi cửa, cũng không phí lời, lớn tiếng nói, phòng tu luyện 7 giờ, 60 học phân, có người hay không muốn? Giờ khắc này, đại sảnh y nguyên có người, nghe vậy có người nói. Quá dài rồi, hợp mua ha, một cái tu luyện xong, cái kế tiếp tiếp tục, còn quan tâm chờ đợi chút thời gian như vậy, tiện nghi 10 cái học phân, các ngươi đến cái nào tìm đi, 50 học phân, chúng ta hợp mua. Phương Bình liếc mắt một cái nói chuyện người kia, híp mắt nói, 60, bằng không đóng ngươi mượn tiền hạn mức, mở miệng người kia sửng sốt một chút. Thật giống mới phát hiện đối phương là Phương Bình. Nghe nói như thế, mặt đều tái rồi. Mẹ nó, ngươi muốn mặt sao? Có mua hay không? Không mua cũng đóng. Phương Bình, ngươi, không mua dẹp đi. Tiện nghi ngươi 10 học phân. Thật giống ta ép buộc ngươi giống như. Mua, đối diện nam sinh một mặt, uất ức. Là tiện nghi, có thể cái này tiện nghi làm sao chiếm như thế khó chịu đây. Tống Doanh Cát nhìn hai người đạt thành giao dịch, cười híp mắt nói, 5 học phân phí thủ tục, Phương Bình méo mặt, được, món nợ này ta nhớ kỹ rồi. Ngươi so với đoạt tiền đều tàn nhẫn. Dùng ngươi một lần máy tính, ngươi thu ta 5 học phân, 15 vạn, đáng tiếc, lần này không cửa. Phương Bình cũng không phí lời, nhìn về phía Đạt Thành giao dịch người kia nói, ta trước tiên ở ngươi mượn tiền học phân bên trong chụp 60 phân. Quay đầu lại chính ngươi còn đi vào, không thu ngươi lợi tức. Tống Doanh Cát sửng sốt một chút, mẹ nó, còn có chiêu này. Phương Bình đắc ý liếc mắt nhìn hắn, ngươi cho rằng ta thật khờ, cho ngươi kiếm này tiện nghi. Dương Dương tự đắc rời đi. Chờ hắn đi rồi, vừa mới người học sinh kia còn đang lẩm bẩm, ngươi biết ta là ai? Phương Bình hiển nhiên sẽ không nói cho hắn. Tam phẩm võ giả hắn đều có ghi chép, chủ yếu là tính toán ai có đoản mệnh tướng, nên thêm bao nhiêu lợi tức. Tỷ như Tần Phượng Thanh, Phương Bình liền cho hắn thêm đến 10 phần vạn. Tổng cảm thấy Tần Phượng Thanh gương mặt đó rất khó coi. Tam phẩm cao đoạn, trời cao nhậm chim bay a. Ra phòng tu luyện, Phương Bình bỗng nhiên rất là cảm khái. Hôm nay, hắn chính thức trở thành tinh anh võ giả bên trong một thành viên rồi. Chỉ có chân chính tiến vào tam phẩm cao đoạn, Phương Bình mới có thể hiểu được vì sao ngày đó vạn tạp khí huyết mới mài chết rồi vị kia đại truyền giáo. Thân thể cường độ, ít nhất tăng cường gấp đôi. Hắn giờ phút này, dù cho không dùng tới khí huyết, tùy ý một, hai phẩm võ giả tiến công, cũng chưa chắc có thể đánh vỡ thân thể của hắn phòng ngự. Vẫn là cái kia tiền đề, đừng đánh đầu, mà một khi vận dụng khí huyết phòng ngự, tam phẩm trung đoạn võ giả, muốn đánh phá phòng ngự của hắn, ít nhất cũng phải vận dụng bạo phát 300 tạp trở lên khí huyết siêu cấp đại chiêu. Chờ ta chiến pháp thành công, điểm tài phú tích lũy một ít, quét ngang tam phẩm không có địch thủ. Phương Bình một mặt tự tin, không có nguyên nhân, chính là mạnh như vậy. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục